Vạn đạo Long Hoàng, chương 4044, quần tinh ma đảo liệp ma. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Quần tinh ma đảo là cấp 3 khu vực, không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm. Bên trong ác ma, nhiều vô số kể, thần hoàng thất trọng trở lên ác ma, so bát xà sơn mạch, không biết nhiều bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, quần tinh ma đảo địa thế cũng cùng bát xà sơn mạch hoàn toàn khác biệt. Đây là một mảnh to lớn hồ bạc, vô biên vô hạn. Hồ bạc bên trong có rất nhiều hòn đảo, giống như là tinh thần điện xuyết ở vũ trụ bên trong. Cho nên mới có quần tinh ma đảo danh xưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, số lớn thiên binh giáng lâm ở quần tinh ma đảo bên ngoài. Từ xa nhìn lại, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Mảnh này hồ bạc quá mức mênh mông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bọn họ ở nơi này một nhóm thiên binh bên trong, số 33 thành tường người đều tới. Không chỉ có là số 33 tường thành, mặt khác đẳng cấp tường thành cũng tới không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến vào quần tinh ma đảo, các ngươi phải cẩn thận, nhất định phải tạo thành chiến trận đối địch. Mặt khác, tam cấp khu vực ác ma cùng nhị cấp khu vực có chút khác biệt. Có chút ác ma không thể lấy tu vi đi cân nhắc chiến lực. Có chút ác ma chiến lực rất mạnh. Tỉ như, có chút ác ma thoạt nhìn là thần hoàng cửu trọng tu vi, nhưng là chiến lực nhưng vượt xa phổ thông thần hoàng cửu trọng ác ma. Lưu Đại Năng nghiêm túc khuyên bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người gật gật đầu, đem Lưu Đại Năng mà nói ghi ở trong lòng. Chúng ta trước lên đường đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái đại hán khôi ngô mở miệng. Người này là mặt khác một đoạn thành tường giáo úy, một vị nhất đẳng thiên binh, đồng thời cũng là một vị thần đế cảnh cường giả. Lên đường đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác giáo úy cũng đều gật gật đầu. Bá bá bá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân hình lóe lên, những cái này nhất đẳng thiên binh thân hình đã biến mất ở nơi này, hiển nhiên là hướng về quần tinh ma đảo chỗ sâu đi. Thần đế có thần đế nhiệm vụ, bọn họ cần tiêu diệt quần tinh ma đảo ma đế cấp ác ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất phát, giết tới đi, săn bắt ác ma linh huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các đại nhất đẳng thiên binh vừa đi, các đoạn thành tường đội trưởng nhao nhao hạ lệnh, mang theo riêng mình đội ngũ, hướng về quần tinh ma đảo phóng đi. Biến mất ở mênh mông quần tinh ma đảo, Lục Minh mang theo đội ngũ của hắn cũng hướng về quần tinh ma đảo phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ những người này tiến vào quần tinh ma đảo, nhao nhao phân tán ra. Từng cái đội trưởng mang theo một chi đội ngũ bay về phía phương hướng khác nhau. Quần tinh ma đảo phi thường cuồn cuộn. Bọn họ những người này phân tán ra cũng không sợ đoạt người khác ác ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù vù, Lục Minh tốc độ bọn họ thật nhanh. Không lâu sau đó, nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái hòn đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có hòn đảo, một dạng thì có ác ma. Bọn họ trực tiếp hướng về hòn đảo này vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh phanh phanh, bọn họ còn không có vọt tới hòn đảo này. Phía dưới hồ nước không ngừng nổ tung. Nhóm lớn ác ma, từ trong hồ nước vọt ra, đánh tới Lục Minh bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, giết sạch những ngày này cung người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hống khiếu như sấm, ma sát chi khí trùng thiên. Từng đạo ma đao, ma kiếm, ma chảo, ma quang các loại. Phô thiên cái địa hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Chiến trận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn, còn tốt, bọn họ trước đó phi hành thời điểm, đội ngũ cũng không có loạn, là dựa theo chiến trận phương thức sắp xếp. Giờ phút này thôi động chiến trận, chỉ ở trong khoảnh khắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Lục Minh hét lớn, chiến trận bị thôi động, kim sắc hào quang lấp lánh mà ra, hóa thành một cái lồng ánh sáng màu vàng óng, đem Lục Minh bọn họ bao phủ ở bên trong. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tiếp oanh minh, những cái này ác ma công kích đều bị quang cháo chặn lại. Tốt nhiều lợi hại ác ma, thần hoàng cửu trọng ác ma cũng không dưới 30 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giật mình, đối phương vừa ra tay, hắn đã đại khái cảm ứng ra những cái này ác ma tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần hoàng cửu trọng ác ma, không xuống 30 cái. Thần hoàng bát trọng thất trọng, khoảng chừng vài trăm cái. Thần hoàng thất trọng trở xuống, hơn 3.000 cái. Thật không hổ là tam cấp khu vực. Đây chỉ là quần tinh ma đảo ngoại vi một cái hòn đảo mà thôi. Cao thủ thế mà nhiều như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nghĩ, mênh mông quần tinh ma đảo, tụ tập bao nhiêu ác ma cao thủ, thần hoàng cửu trọng ác ma, khó có thể tính toán. Bất quá, những cái này ác ma, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Không cần phải nói bọn họ có chiến trận, liền xem như không dùng chiến trận, Lục Minh một người liền có thể giết sạch những cái này ác ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lục Minh hét lớn, kim sắc quang mang, hóa thành kim sắc chiến kiếm, quét ngang mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, ác ma máu tê tản mát mặt hồ. Lập tức, thì có gần 100 ác ma bị chặn ngang chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, giết, Lục Minh hét lớn, kim sắc kiếm quang tung hoành sát phạt. Những cái này ác ma, căn bản không phải đối thủ, không ngừng bị chém giết. Thi thể như mưa rơi đồng dạng, rơi xuống mặt hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối thủ quá mạnh, mau lui lại, đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn dư lại ác ma hoảng, điên cuồng lui lại, muốn chạy trốn. Nhưng là Lục Minh bọn họ theo đuổi không bỏ. Một trận mãnh liệt giết, cuối cùng tối thiểu có 7 thành ác ma bị chém giết. Còn dư lại ác ma trốn hướng 4 phương 8 hướng, thu thập ác ma linh huyết. Chú ý trận hình không cần loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hạ lệnh, ở địa phương này, nhất định phải thời khắc bảo trì chiến trận, bằng không thì, thật nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ ở bảo trì chiến trận điều kiện tiên quyết, bắt đầu thu thập ác ma linh huyết. Ngay lúc này, Lục Minh nhìn thấy phía trước cái kia hòn đảo có số lớn ác ma phi ra. Bất quá không phải bay về phía bọn họ, mà là hướng về quần tinh ma đảo chỗ sâu bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, vừa rồi những cái kia ác ma, là phía trước cái kia ma đảo phục binh. Mắt thấy không phải Lục Minh bọn hắn đối thủ. Cái kia hòn đảo phía trên ác ma, bắt đầu rút lui. Lục Minh bọn họ không có truy kích, mà là tiếp tục thu thập ác ma linh huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lúc sau, bọn họ đem ác ma linh huyết thu thập xong. Sau đó hướng về kia cái hòn đảo bay đi. Khi bọn hắn đi tới hòn đảo phía trên thời điểm, một cái ác ma đều không có phát hiện. Hiển nhiên, tất cả ác ma đều lui đi, chỉ lưu lại một không đảo. Chúng ta đã bị ác ma phát hiện. Tiếp đó, phải cẩn thận một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh căn dặn, sau đó, tiếp tục tiến lên. Không lâu sau đó, bọn họ lại nhìn thấy một tòa ma đảo. Khi bọn hắn cẩn thận tới gần về sau, phát hiện cái này ma đảo vẫn là không, ác ma cũng rút lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, ác ma là rút lui đến chỗ sâu đi. Lăng Vũ Vi nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ, là rút lui đến càng lớn hòn đảo, cùng mặt khác ác ma tụ hợp, đối phó chúng ta. Lục Minh nói bổ sung, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này rất bình thường, đổi vị trí suy nghĩ, hắn cũng sẽ làm như vậy. Tiếp đó, bọn họ tiếp tục tiến lên, liên tục qua mấy cái hòn đảo, đều không có phát hiện ác ma tung tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục, ở liên tục trải qua 6 cái hòn đảo về sau, phát hiện cái thứ 7 hòn đảo. Hòn đảo này, phi thường to lớn, diện tích chỉ sợ so trước đó 6 cái hòn đảo cộng lại còn to lớn hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hòn đảo này, có ác ma, thiên cung tạp chủng đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bố trí vạn ma đồ thần đại trận. Trước mặt hòn đảo phía trên, truyền ra từng tiếng hống khiếu. Đón lấy, ma khí phóng lên tận trời. Từng đạo ma ảnh, ở ma khí bên trong hiện lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt nhiều ác ma, Lục Minh đội ngũ. Có người kinh hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, trước đó 6 cái ma đảo bên trên ác ma, đều rút lui đến cái này ma đảo lên. Một người khác nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh, Đán Đán, Lăng Vũ Vi ba người, thì là liếc nhau một cái. Lại là vạn ma đồ thần đại trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng ba người lẩm bẩm một câu, tới gần nhìn xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hạ lệnh, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.